Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560. Chúng ta liên thủ đi. Thanh Thiên Đế Tử Hoa Thanh Thiên, đại thiên thế giới người đều biết, hắn là Thanh Thiên Đại Đế thân nhi tử, Thanh Thiên Thái Thượng Tông đương thế truyền nhân, nhưng là, thế nhân cũng không biết, Thanh Thiên Đại Đế không chỉ một nhi tử. Năm đó, Thanh Thiên Đại Đế sinh ra song bào thai. Thứ tử lưu tại Thanh Thiên Thái Thượng Tông bồi dưỡng, mà trưởng tử, thì là giao cho cổ tộc, tên của hắn, cũng không họ Hoa, mà là họ Cổ, Cổ Nhật Nguyệt, Cổ Nhật Nguyệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua đệ đệ của mình Hoa Thanh Thiên. Bất quá hắn mẫu thân, từ nhỏ đã căn dặn hắn, để hắn về sau có cơ hội, chiếu cố một chút Hoa Thanh Thiên, cuối cùng có huyết mạch chi tình. Cho nên khi Cổ Nhật Nguyệt biết mình cái kia vốn không che mặt đệ đệ, tại Ninh Giang trong tay bị thiệt lớn về sau, hắn cái này làm ca ca, ít nhiều có chút không vui. Hắn đặc địa đăng lâm thế giới thụ, đến tìm Ninh Giang, vốn cho rằng tìm tới Ninh Giang, cần tốn không ít thời gian, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền bắt gặp Ninh Giang, càng không có nghĩ tới chính là, Ninh Giang không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp từ bên cạnh hắn xuyên qua, mà hắn còn đến không kịp phẫn nộ, trong tầm mắt, liền xuất hiện vô số ong mật. Ồ, xem ra là thế giới thụ một chút sâu mọt, thế mà bị những sâu mọt này đuổi theo chạy. Xem ra cái này Ninh Giang, cũng bất quá như thế, Cổ Nhật Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng khinh thị. Ở chỗ này thế giới thụ bên trên, loại này sâu mọt hắn thấy qua nhiều vô số kể. Lập tức tuyệt không để ở trong lòng, chết, chỉ gặp hắn trong hai con ngươi, thế mà hiển hiện hai vòng nhật nguyệt, chợt, nhật nguyệt thần hỏa bỗng nhiên phun ra ngoài, có ý tứ, thế mà tu luyện nhật nguyệt thần đồng, Ninh Giang quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa vặn thấy cảnh này, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, nhật nguyệt thần đồng vốn là cổ tộc chi pháp, cổ tộc có người sẽ cũng bình thường. Tiểu tử này xem ra là không có nhận ra những này ong mật lai lịch. Ninh Giang cười lạnh. Trên đời này, có thể nhận ra những này ong mật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Nhật Nguyệt trung quy là người trẻ tuổi, không biết cũng bình thường. Chỉ thấy Nhật Nguyệt thần hòa cùng ong mật đụng vào nhau. Lửa cháy hừng hực thế mà liền mảy may đều không có thương tổn đến. A, Cổ Nhật Nguyệt sắc mặt biến hóa. Cảm thấy một chút không bình thường, Nhật Nguyệt Thần Hòa có thể nói là hết thảy sâu mọt khắc tinh. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Không đúng, những này không phải sâu mọt, đến tột cùng là cái gì? Cổ Nhật Nguyệt lúc này mới phát hiện, những này ong mật, không cảm giác được bất kỳ khí tức ba động. Bọn chúng nháy mắt đột phá Nhật Nguyệt Thần Hòa, hướng về hắn đánh tới, đáng chết nguy cấp phía dưới. Cổ Nhật Nguyệt không dám thất lễ, vội vàng thôi động thế giới thụ tán cây. Cái này tán cây từ 9 cái cành non biến thành, trong đó một cây cành non phát huy, bộc phát sán lạn lục quang, hóa thành một đạo gợn sóng, quét ngang mà đi, phốc phốc phốc, đối diện vọt tới mười mấy con ong mật tại chỗ hóa thành vỡ nát, tan thành mây khói, lợi hại, một kích này uy lực. Chính là đại đế đều không nhất định có thể đỡ, Ninh Giang thầm than. Cái này tán cây thực sự là cái thứ tốt, bất quá, kể từ đó, Cổ Nhật Nguyệt cũng triệt để bị ong mật cuốn lên. Những này ong mật là vô thượng đại kiếp hiển hóa, đối với thế giới thụ khí tức, vốn là cực kỳ mẫn cảm giác. Đây cũng là Ninh Giang trước đó diễn hóa lá cây đến hấp dẫn những này ong mật nguyên nhân. Hiện tại Cổ Nhật Nguyệt thôi động tán cây. Đánh chết mười mấy con ong mật, trực tiếp đem làm tức giận, chỉ thấy vô số ong mật hướng về hắn đánh tới, liên tục không ngừng, giết, Cổ Nhật Nguyệt giận tím mặt, thế giới thụ là hắn sân nhà, hắn không tin còn không đối phó được một đám ong mật. Nhưng ong mật càng ngày càng nhiều, giết chi không dứt, cho dù là trên đỉnh đầu hắn tán cây, cũng dần dần ngăn cản không nổi, Cổ Nhật Nguyệt thần sắc dần dần thay đổi. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Ninh Giang ngay tại nơi xa, một mặt mỉm cười nhìn hắn. Ninh Giang, cuối cùng là cái gì? Ngươi tính toán ta, này làm sao có thể nói ta tính toán ngươi? là chính ngươi nhất định phải tìm tới ta tới, Ninh Giang một mặt vô tội khoát tay áo. Khuyên ngươi một câu, không muốn chết, vẫn là ném đi trên đầu vật này, ngươi đang nằm mơ, vậy chính ngươi nghĩ biện pháp đối phó đi. Hữu duyên gặp lại, Ninh Giang khoát khoát tay, trực tiếp từ nơi này rời đi. Hắn tin tưởng lấy cổ nhật nguyệt thủ đoạn, trên thân tất nhiên có thông chi cổ tổ cường giả bảo vật. Chỉ sợ lúc này, cổ tổ những cường giả kia, đã đang nhanh chóng chạy đến. Hắn lại không đi, nói không chừng liền sẽ bị ngăn ở nơi đó. Trên đường trở về, Ninh Giang bắt gặp Liên Phi. Không phải để ngươi không cần theo tới à, Ninh Giang nhướng mày. Liên Phi lườm hắn một cái. Đạo, quả nhiên, ngươi là có thủ đoạn thoát khỏi những này ong mật. Không muốn để cho ta nhìn thấy đúng không? Xem ra trên người của ngươi, còn cất giấu một chút đáng sợ át chủ bài. Tùy ngươi muốn đi đi, Ninh Giang trợn trắng mắt, lười nhắc giải thích vấn đề này. Lần này nếu như không phải hắn vận khí tốt, bắt gặp cổ nhật nguyệt cái kia quỷ xui xẻo. Như vậy lần này thật là có nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể nói, hắn gặp may, hiện tại không có những người khác, chúng ta có hay không có thể đi thế giới thụ chi đỉnh rồi. Liên Phi một mặt mong đợi hỏi, thế giới thụ chi đỉnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai leo lên qua cái chỗ kia. Cho dù là thiên đế đều không có, duy nhất có thể đi lên biện pháp, chính là ba thiên đàng. Thời cơ còn chưa thành thục, vậy lúc nào thì mới thành thục? Ninh Giang, ngươi có phải hay không nghĩ kéo dài thời gian, Liên Phi một mặt hoài nghi nhìn xem Ninh Giang. Hiện tại đi lên, chẳng khác gì là muốn chết. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng nhìn thấy. Vô thượng đại kiếp sớm hiển hóa, đã có thể xuất hiện ở đây, nói rõ phía trên nhất định cũng có, chờ ngươi đi lên, ngươi có biện pháp đối phó. Cái này, Liên Phi đã lĩnh giáo qua những cái kia ong mật lợi hại. Không dám khinh thị, vậy chúng ta phải làm sao? Những cái kia đại kiếp, sẽ biến mất sao? Sẽ không, nó sẽ một mực tồn tại, thẳng đến thế giới thụ triệt để bắt đầu xung kích vô thượng thời điểm. Vô thượng đại kiếp chân diện mục, cũng đem tùy theo dáng lâm đi, đây chẳng phải là một mực không có cơ hội. Liên Phi biến sắc, trời không tuyệt đường người, sẽ có biện pháp. Ninh Giang kiên định nói, coi như không có cách nào, cũng phải nghĩ biện pháp sáng tạo biện pháp, ngươi có ý nghĩ gì? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có nghĩ biện pháp lợi dụng ma tộc cùng cổ tộc không ngốc. Ngươi muốn lợi dụng bọn hắn, nói không chừng bọn hắn cũng muốn lợi dụng ngươi, Liên Phi nhắc nhở. Ta biết ngươi trí tuệ hơn người, nhưng là muốn duy nhất một lần tính toán hai cái đại tộc. Quá mạo hiểm ni, nghe vậy, Ninh Giang nhiều hứng thú nhìn xem Liên Phi, nhìn Liên Phi có chút run rẩy, nhịn không được nói, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, ngươi vừa rồi kia lời nói. Sẽ không là tại quan tâm ta đi. Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói, Liên Phi quay đầu đi, nói, ta mới sẽ không quan tâm ngươi, ngươi chết mới tốt, ta chỉ là sợ ngươi chết rồi, làm không được mang ta bên trên thế giới thụ hứa hẹn. Ninh Giang cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, lần này có ngươi giúp ta mà nói, ta có chắc chắn một nửa có thể thành công. Liên Phi, chúng ta liên thủ đi, ngoặc kép, hết chương.